Chìm trong say đắm, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 90 sấp ảnh này đương nhiên là do Giang Tâm Mi sai người gửi đến. Bên trên là những bức ảnh bà ta từng thuê thám tử tư chụp con trai mình, trong quán bar mở ảo, hoặc là trước cửa khách sạn sang trọng lúc nửa đêm. Bóng dáng Đinh Cạnh Nguyên và những chàng trai trẻ đẹp trong ảnh tuy không thể hiện rõ sự thân mật, mờ ám giữa hai bên, nhưng ý nghĩa muốn truyền tải lại rất rõ ràng. Đinh Cạnh Nguyên từng qua lại với rất nhiều chàng trai trẻ đẹp thời thượng, Giang Tâm Mi không muốn mâu thuẫn với con trai quá gay gắt. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, nếu như chọc giận Đinh Cạnh Nguyên, vì Tô Mặc, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc từ bỏ vị trí chủ tịch tập đoàn Trường Giang. Đinh Cạnh Nguyên có thể buông bỏ, nhưng Giang Tâm Mi thì không. Những thứ thuộc về hai mẹ con bà ta, một chút cũng không thể thiếu. Trong lòng bà ta vẫn luôn đứng về phía Đinh Cạnh Nguyên, cho rằng con trai mình bị hồ ly tinh mê hoặc, đến mẹ cũng không cần nữa. Nhưng bà ta lại không thể nuốt trôi cục tức này. Vì vậy, bà ta suy đi tính lại, nghĩ ra cách này, vừa có thể thăm dò giới hạn của Đinh Cạnh Nguyên, khiến hắn sống không dễ chịu, vừa có thể cho Tô Mặc biết Đinh Cạnh Nguyên trước đây phong lưu cỡ nào, không phải chỉ có một mình Tô Mặc. Tuy nhiên, sau khi nghe nói con trai không khỏe trong điện thoại, bà ta đã hơi hối hận về hành động của mình. Giang Vũ do dự không biết có nên xem trộm đồ của Tô Mặc hay không. Nhìn bưu phẩm bị rách như vậy, dù sao thì cho dù anh ta có xem, Tô Mặc cũng không phát hiện ra. Anh ta cẩn thận đổ một nửa số ảnh ra, xem từng tấm một, càng xem càng nhíu mày. Đây là cái gì chứ? Hơn nữa người trong ảnh nhìn quen quen. Những thứ này có liên quan gì đến Tô Mặc? Ai đã cố tình gửi đến đây? Đổ hết số ảnh còn lại ra, trải ra xem lại lần nữa, Giang Vũ dần dần nhận ra manh mối. Rõ ràng là trong mỗi bức ảnh đều có sự xuất hiện của cùng một người. Người này rất cao, vóc dáng cường tráng, trông còn khá trẻ. Những người cụng ly hoặc đi bên cạnh hắn đều là những chàng trai thanh tú, thấp hơn hắn rất nhiều. Bối cảnh trong ảnh không phải là quán bar mờ ám thì là khách sạn sang trọng. Hai người đàn ông cùng ra cùng vào, mục đích dường như cũng không khó đoán. Nhưng những bức ảnh này có liên quan gì đến Tô Mặc? Đúng lúc Giang Vũ đang bối rối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Bác Trung la hét giận dữ từ dưới lầu, thở hổn hển. Này, cậu tìm ai ở phòng kinh doanh vậy? Giang Vũ vội vàng nhặt ảnh lên, nhét vào túi. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang rồi nhanh chóng đến gần cửa, hắn mở ngăn kéo, nhét số ảnh còn lại vào trong. Vừa xong việc, một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dày màu đen. Bịch một tiếng, đẩy cửa bước vào phòng kinh doanh, người đàn ông liếc nhìn tấm biển trên cửa, không chút do dự bước vào, nhìn thấy ngay chiếc túi trên tay Giang Vũ. Đây là bưu phẩm của Tô Mặc, giọng nói trầm trầm, ánh mắt sắc bén đầy uy lực, khiến Giang Vũ theo bản năng gật đầu hỏi. Anh à, người đàn ông tiến lên một bước, giật lấy chiếc túi, kiểm tra, lạnh lùng hỏi. Cậu đã xem đồ bên trong? Bị ánh mắt của người đàn ông lướt qua, Giang Vũ bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, chột dạ lắc đầu. Lúc này, Bác Trung cũng thở hổn hển chạy vào, bất mãn trách mắng. Cậu này là sao vậy? Không đăng ký đã tự ý vào, tôi gọi cậu mà cậu không nghe thấy sao? Tốt nhất là anh nói thật, người đàn ông buông một câu đầy ẩn ý, xoay người bước qua Bác Trung, giọng nói còn vang vọng trong phòng, người đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Trung lẩm bẩm đuổi theo, để lại Giang Vũ ngồi ngây người trên ghế, há miệng nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giang Vũ chậm chạp đứng dậy, chạy đến cửa sổ nhìn ra cổng, bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất, nhanh như chớp đã mất dạng khỏi cổng công ty. Cô bé ở phòng chất lượng thò đầu ra hỏi chuyện gì vậy, Bác Trung vừa la hét cái gì? Giang Vũ nhíu mày nhìn ra ngoài, không trả lời. Lúc này, tiếng chuông trên tường tầng 2 bỗng nhiên vang lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Giữa tiếng chuông inh ỏi, Giang Vũ bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, nhớ ra người đàn ông quen mặt trong ảnh giống ai. Giờ ăn trưa, Giang Vũ không đến nhà ăn, nhờ cô bé bên cạnh mua cơm giúp. Hắn ngồi lì trên ghế, dùng máy tính tìm kiếm tin tức kinh tế trước đây. Giang Vũ luôn quan tâm đến những bài phỏng vấn, bài báo liên quan đến giới kinh doanh phụ tùng ô tô. Tìm kiếm mãi, hắn vẫn không tìm thấy hai bài báo kia, ngược lại lại tìm thấy một tin lá cải mới nhất. Bức ảnh chụp chung của Đinh Cạnh Nguyên và Thiên Kim Tập đoàn Tuệ Hải. Đúng rồi, người trong ảnh chính là Đinh Cạnh Nguyên, người thừa kế tập đoàn Trường Giang. Giang Vũ lấy ảnh ra so sánh, chính là hắn, là Đinh Cạnh Nguyên khi còn trẻ. Có vẻ như Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên có mối quan hệ không bình thường. Là quan hệ gì nhỉ? Sao phải cố tình gửi ảnh đến cho Tô Mặc, rồi lại có người chạy đến giật lấy? Rõ ràng là người gửi và người giật ảnh không phải là một. Giang Vũ vốn là người đa nghi, suy đi tính lại, cộng thêm việc đáp án cũng không khó đoán, chân tướng dần dần hé lộ. Đầu tiên, anh ta vô cùng kinh ngạc, hóa ra Tô Mặc là gay, ở bên cạnh anh ta bao nhiêu năm vậy mà giấu kín quá. Sau đó là ghen tị, cho dù là gay, thì cũng là người có quan hệ với Đinh Cạnh Nguyên. Mà Đinh Cạnh Nguyên là ai chứ? Là người mà anh ta chỉ có thể nhìn thấy trên báo mạng, tạp chí. Tiếp theo là khinh bỉ, ngày thường tỏ ra nghiêm túc, hóa ra sau lưng lại là loại người không ra gì. Cuối cùng là thương hại, hai, làm gay cũng không dễ dàng gì, muốn lên giường với Đinh Cạnh Nguyên đâu phải chuyện dễ dàng, người ta là ai, còn Tô Mặc là ai, không biết tự lượng sức. Không phải sao, chắc chắn là đã đắc tội với ai đó rồi, nên mới bị gửi ảnh đến tận nhà máy. Mục đích chắc chắn là muốn Tô Mặc biết khó mà lui. Nghĩ đến việc Tô Mặc là người tỉnh khác, ở đây không có người thân, chỉ sống một mình, mỗi tháng còn phải trả khoản nợ mua nhà lớn như vậy, nghĩ lại cũng thật là vất vả. Giang Vũ tự mãn, cảm thấy mình thật cao thượng, may mà người nhìn thấy là anh ta, nếu như bị mấy cô gái lắm chuyện nhìn thấy, e rằng Tô Mặc sẽ mất view. Giang Vũ nhớ đến câu nói của người đàn ông kia trước khi rời đi. Khinh bỉ bĩu môi. Tưởng ông đây sợ mày chắc. Anh ta xem lại ảnh một lần nữa. Tìm một chiếc phong bì dày. Bỏ ảnh vào trong. Nói về Lương Viễn. Ban nãy trong cơn mưa đông lất phất. Anh ta chạy thật nhanh lấy đà. Rồi chống tay nhảy qua cánh cổng sắt ọp ẹp của hàng Viễn. Nhanh chóng bỏ lại tiếng la hét của bác Trung phía sau. Hắn nhét túi giấy vào trong ngực. Lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho người ở ô thị trước. Sau đó nhanh chóng gọi cho Đinh Cạnh Nguyên. Anh Đinh. Có người cố tình gửi một sấp ảnh đến. Không phải gửi qua bưu điện, ghi tên người nhận là Tô Mặc. Không phải, trong ảnh toàn là anh, cùng với những người khác ra vào quán bar khách sạn. Đã bị mở ra, có thể là đã xem rồi. Là nam, đồng nghiệp cùng phòng. Vâng, bên ô thị vẫn chưa có động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học và nhà anh Tô vẫn luôn có người âm thầm theo dõi. Anh yên tâm. Người gửi ảnh này xử lý thế nào? Vâng, Lương Viễn cúp điện thoại, đi dọc theo con đường bê tông dẫn vào thị trấn, nhanh chóng vượt qua hai cột điện cao thế. Tên thám tử tư gửi ảnh lúc này đang bị trói chặt hai tay vào cột điện bằng dây rút nhựa, cả người ướt mem. Mẹ kiếp, thả tao ra, gã hung dữ quát Lương Viễn. Lương Viễn không thèm liếc nhìn gã, nhanh chóng biến mất trong màn mưa. 91, Đinh Cạnh Nguyên xem xong sấp ảnh, xe cũng đã dừng ở dưới lầu. Trời vẫn đang mưa. Tài xế tận tâm không vội xuống xe mở cửa che dù cho sếp mà chỉ quan sát tình hình qua gương chiếu hậu. Rõ ràng là người ngồi phía sau đang rất tức giận, mặt lạnh tanh, ngồi im không động đậy. Mẹ hắn đang khiêu khích hắn, Đinh Cạnh Nguyên cực kỳ tức giận, lát nữa cháu nguội mất. Tài xế tận tâm nhắc nhở, vì đã đi một chuyến đến phòng khám đồng y, sau đó lại đến thị trấn Kim Ngưu gặp một người lấy một gói đồ, nên lúc này đã quá giờ ăn trưa. Tô tiên sinh chắc là đói rồi. Nhắc đến người trong lòng, Đinh Cạnh Nguyên mới nặng nề thở ra một hơi rồi xuống xe. Trong nhà yên tĩnh, Tô Mặc đang dựa vào đầu giường xem phim. Tối qua anh bị quần quá sức, lúc này chắc là đã mệt. Phim đã chiếu xong từ lâu, anh dựa vào gối ngủ thiếp đi, đầu nghiêng sang một bên, dưới mắt có quầng thâm, trông rất mệt mỏi. Đinh Cạnh Nguyên cởi áo khoác, ngồi xuống mép giường, chống hai tay bên cạnh Tô Mặc, cúi xuống hôn anh. Chạm vào đôi môi mềm mại kia, cơn giận trong lòng hắn mới dịu bớt. Tô Mặc gần như lập tức tỉnh dậy. Cậu về rồi, tôi ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng mở cửa. Đói chưa? Hơi hơi, tôi mua cháo ở Tứ Quý Xuân cho cậu. Không cần phiền phức vậy đâu. Không phiền chút nào, Đinh Cạnh Nguyên nói xong, ôm chặt Tô Mặc vào lòng. Tô Mặc vẫn còn hơi mơ màng, tựa đầu vào vai hắn. Đinh Cạnh Nguyên liếc nhìn tờ giấy ăn vo tròn bên cạnh laptop. Một đầu lọc thuốc lá màu vàng lộ ra. Có vẻ như Tô Mặc đã hút thuốc, hơn nữa còn hút không chỉ một điếu. Thực ra nếu ngửi kỹ, vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá trong không khí. Xin lỗi, Đinh Cạnh Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ. Tô Mặc không biết hắn đang xin lỗi chuyện gì. Anh mơ màng cảm thấy người đàn ông bên cạnh lúc này rất an toàn và dịu dàng. Anh dựa vào đầu giường đã lâu nên nửa người trên hơi lạnh, cơ thể Đinh Cạnh Nguyên ấm áp khiến anh lại bắt đầu buồn ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Lại ngủ à, ăn xong rồi ngủ tiếp. Đinh Cạnh Nguyên bồng, bệnh nhân, ra ghế sofa, hầu hạ Tô Mặc ăn cháo xong lại bồng anh trở về giường. Sau đó, hắn cởi áo len với quần tây, chui vào chăn ôm Tô Mặc vào lòng, cùng trò chuyện, cùng xem phim, cùng ngủ, đúng chuẩn. Bạn trai ba tốt, Tô Mặc hỏi hắn chiều nay không cần đến nhà máy sao? Đinh Cạnh Nguyên nghiêm túc trả lời, xưa có vua không lên chiều sớm, nay có sếp không muốn đi làm. Tô Mặc trừng mắt lườm, Đinh Cạnh Nguyên cúi xuống hôn anh, ôm siết anh. Thân mật, đủ kiểu, phim đang chiếu là một bộ phim đen trắng cũ của Fatty Arbuckle. Đinh Cạnh Nguyên dựa vào đầu giường, Tô Mặc nằm trong lòng hắn. Ban đầu, Tô Mặc còn lười biếng đáp lại vài câu, sau đó xem phim một lúc thì ngủ thiếp đi. Tô Mặc đã ngủ rồi nhưng Đinh Cạnh Nguyên vẫn không buông anh ra, cứ để anh nằm trong lòng mình, ôm chặt lấy anh không nhúc nhích. Sau đó, Đinh Cạnh Nguyên cũng thiếp đi. Lúc hắn tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, hơn 4 giờ chiều. Trong chăn ấm áp, người trong lòng vẫn đang ngủ, có thể thấy đêm qua hắn đã hành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến mức nào? Đinh Cạnh Nguyên luồn tay vào trong quần ngủ của Tô Mặc, sờ soạng phía sau, chỗ đó vẫn còn sưng. Hắn nghĩ, phải nhanh chóng đến thành phố S xin phương thuốc kia về mới được. Nghĩ đến chuyện quay về thành phố S, Đinh Cạnh Nguyên lập tức nhớ đến Giang Tâm Mi, cơn giận trong lòng lại bùng lên. Trước đây, hắn định đợi đến tháng 3 năm sau mới quay về, đến lúc đó sẽ dụ dỗ Tô Mặc đi cùng, bây giờ xem ra, hắn phải về sớm hơn dự định. Hắn sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương Tô Mặc nữa. Đinh Cạnh Nguyên ôm Tô Mặc ngủ một mạch đến gần 6 giờ tối. Bên ngoài vẫn còn mưa phùn. Hai người thức dậy, rửa mặt xong, cùng nhau che chiếc ô duy nhất trong nhà ra ngoài ăn tối. Đinh Cạnh Nguyên lo lắng cho vết thương của Tô Mặc định gọi tài xế. Nhưng Tô Mặc nói nằm cả ngày rồi nên muốn đi bộ. Anh đâu có yếu ớt đến mức đó. Đi chậm một chút là được rồi. Mùa đông trời tối nhanh. Đèn đường trong khu chung cư đã sáng. Đinh Cạnh Nguyên một tay che ô, một tay khoác vai Tô Mặc, che chắn cho anh. Tô Mặc gạt tay hắn ra, một lúc sau, Đinh Cạnh Nguyên lại tự động khoác vai anh. Đang ở ngoài đường đấy, cậu chú ý một chút đi. Chỉ có một cái ô, cậu phía sau không thoải mái còn nhất định đòi đi bộ, chẳng phải là muốn tôi ôm cậu sao? Nghe vậy, Tô Mặc lập tức bước nhanh ra khỏi ô, mặc kệ chỗ đó có đau hay không. Đinh Cạnh Nguyên vội vàng đuổi theo, cười nói làm lành. Từ xa đã nghe thấy tiếng hắn mặt dày gọi, em yêu, em yêu, anh sai rồi, được chưa? Tô Mặc nghe vậy xấu hổ vô cùng, bất lực bảo hắn. Im miệng, cách chương.